Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, kỳ quái bút ký. Nói thực sự, chỉ bằng lúc trước Phục Hải động đao, hơn nữa từ hắn ngay lúc đó vẻ mặt cùng động tác, còn không hết là đe dọa tình huống, Mạnh Tử Đào cũng sẽ không để cho Phục Hải sớm đi ra. Chớ nói chi là Phục Hải sau đó hành động, lại gia tăng rồi Mạnh Tử Đào đối với hắn căm ghét. Bởi vậy, nếu như Phục Chính Kha đưa ra yêu cầu như thế, Mạnh Tử Đào nhất định sẽ uyển ngôn cự tuyệt. Nhưng nếu như chỉ là để Phục Hải ở bên trong thiếu được chút bắt nạt, xem ở Phục Chính Kha lúc trước xem như là giúp đại ân phần trên, vẫn là có thể thương lượng. Liền, Mạnh Tử Đào gật đầu nói, được, ta gặp cùng bằng hữu nói một chút, có điều, việc này ta cũng không dám cho ngài bảo đảm, ngài cũng không nên ôm hy vọng quá lớn. Tự động quên lời nói này nửa câu sau, Phục Chính Kha cao hứng dị thường, vội vàng hướng Mạnh Tử Đào khom người cúi xuống, ngỏ ý cảm ơn. Mạnh Tử Đào hướng về bên cạnh để lại khách khí với Phục Chính Kha vài câu, rồi cùng Mạnh Hồng Xương đồng thời đi xuống lầu. Mạnh Hồng Xương vừa đi vừa nói, ông lão này, người đừng xem hắn luôn miệng nói con trai của chính mình là đứa trẻ chẳng ra gì, kỳ thực bảo bối lắm. Ta xem con trai của hắn cái kia dáng dấp, cũng là hắn quán đi ra. Mạnh Tử Đào cười nói, dù sao cũng là con trai của chính mình mà. Mạnh Hồng Xương xì cười một tiếng, thiết, nếu như ta có con trai như vậy, đã sớm bóp chết quên đi. Mạnh Tử Đào cười hắc hắc nói, ngươi hiện tại nói thật dễ nghe, thật đến lúc đó, ngươi liền không xuống tay được đi. Mạnh Hồng Xương táp ba một hồi miệng, nói rằng, xem ra hài tử còn nên nghiêm ngặt giáo huấn, coi như làm người cứng nhắc một điểm, cũng không thể để cho hắn xem Phục Hải như thế khốn nạn. Mạnh Tử Đào cười cợt, đối với Mạnh Hồng Xương giáo dục phương pháp không tỏ rõ ý kiến. Mạnh Hồng Xương nói tiếp, không đề cập tới cái kia xui xẻo hài tử. Tử Đào, người nói vừa mới cái kia vòng quay có thể hay không ẩn giấu bí mật gì a? Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên địa quay đầu, người làm sao gặp luôn như thế muốn. Mạnh Hồng Xương hưng phấn nói rằng, này không phải rất bình thường sao? Trong tiểu thuyết nhưng là đều như thế viết, người nào đó được một cái bảo bối hoặc là một cái nào đó bảo tàng địa mưu đồ gì, kết quả rước lấy sát sinh tai họa, nhưng mà, giết người phía kia cũng không có được cực kỳ trọng yếu đồ vật, trái lại bị nhân vật chính được. Liền, nhân vật chính trải qua thiên tân vạn khổ, được bảo bối hoặc là bảo tàng. Mạnh Tử Đào không còn gì để nói. Ta nói ngươi gần nhất có phải là tiểu thuyết xem hơn nhiều, làm sao bắt đầu suy nghĩ lung tung? Lại nói, ta lại không phải trong tiểu thuyết nhân vật chính. Mạnh Hồng Xương cười hì hì, ngươi suy nghĩ một chút, người khác cả đời đều kiếm không tới cái gì lậu, nhưng ngươi đây, kiếm lậu chính ngươi đều đếm không hết đi. Liền như ngươi vậy, nếu như ở trong tiểu thuyết, khẳng định là nhân vật chính mệnh. Đó là bởi vì ta khác thường có thể. Ai, thật giống dị năng cũng là trong tiểu thuyết tình tiết a. Vân vân, suýt chút nữa bị tiểu tử này mang câu bên trong đi tới. Ta nhưng là người sống sờ sờ. Mạnh Tử Đào âm thầm lắc lắc đầu, nói rằng, cái kia y theo ngươi nói như vậy, sư phụ của ta lão nhân ra người cũng là trong tiểu thuyết nhân vật chính đi. Còn có trên thế giới những người cái đại nhân vật, cái nào không phải nhân vật chính khuôn? Ây, người nói như vậy thật giống cũng có đạo lý a. Mạnh Hồng Xương trầm tư chốc lát, nói rằng, quên đi, không đề cập tới việc này. Ngược lại đi, ta cảm thấy cái kia vòng quay thật giống là một cái rất thứ then chốt. Ngươi tại sao như thế muốn? Mạnh Tử Đào lại hỏi. Trực giác, Mạnh Hồng Xương chỉ đầu của chính mình. Trực giác cái đầu ngươi a, có bản lĩnh ngươi bằng trực giác tìm ra then chốt chứng cứ. Mạnh Tử Đào bĩu môi, yên tâm, ta nhất định sẽ tìm tới. Mạnh Hồng Xương múa múa quả đấm, ma run lên. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, hắn vừa nãy nhưng là đối với vật kia sử dụng tới dị năng, ngoại trừ chứng thực nó đúng là hắn chiều đồ vật ở ngoài, nhưng cũng không có chỗ đặc biệt nào. không coi là vật gì tốt. Tối đa, vật kia chỉ là tạo hình kỳ quái một điểm mà thôi. Muốn nói cùng cái gì bảo tàng hoặc là bảo bối có liên quan. Mạnh Tử Đào có thể không có chút nào tin tưởng. Huống hồ, hắn hiện tại đã chiếm được một cái bảo tàng manh mối. Còn không tìm được xác thực vị trí. Lập tức lại đạt được một cái khác bảo tàng đồ vật. Loại này xác suất lớn bao nhiêu? Mạnh Tử Đào cảm thấy một phần một triệu đều không có. Ở tình huống như vậy, hắn làm sao có khả năng sẽ đem Mạnh Hồng Xương suy đoán phóng tới trở lên? Có điều, Mạnh Tử Đào cũng không có khuyên nhiều. Hắn còn muốn nhìn một chút Mạnh Hồng Xương bận việc nửa ngày. Không thu hoạch được gì chuyện cười đây. Buổi trưa ăn cơm, Mạnh Tử Đào liền trở về nhà. Đem trong dương bút ký lấy ra một quyển đến. Để lên bàn, cái kia dáng dấp trịnh trọng. Thật giống như những này bút ký đều là chân bảo. Trên thực tế, đối với Mạnh Tử Đào tới nói, những này bút ký xác thực đều là chân bảo. Bởi vì dị năng đưa ra giá trị dị thường cao, mà bút ký nhưng là phổ thông bút ký. Nếu như nói không cái gì vấn đề, hiển nhiên là không thể. Nhưng mà, đón lấy Mạnh Tử Đào đem bút ký lăn qua lộn lại địa kiểm tra vô số lần. Còn kém đem bút ký cho hủy đi, nhưng không có tìm được chút nào kỳ quái địa phương. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào cảm thấy rất kỳ quái. Nghĩ thầm, lẽ nào dị năng cũng sẽ sai lầm. Mạnh Tử Đào chăm chú suy nghĩ một trận, đột nhiên nghĩ đến, trong sổ sẽ có hay không có dùng ẩn hình mực nước viết đồ vật. Ẩn hình mực nước đại gia nên đều biết, bình thường ẩn hình mực nước chỉ cần đem trang giấy thêm hâm lại, liền có thể hiện ra chữ viết. Nhưng mà, Mạnh Tử Đào trải qua thí nghiệm, nhưng một điểm dấu vết đều không có. Hơn nữa hắn còn thử mặt khác vài loại biện pháp. Suýt chút nữa đem máy tính xách tay làm hỏng, đều không có tìm được bất cứ dấu vết gì. Kết quả này, để Mạnh Tử Đào mơ hồ, không nghĩ ra đến cùng là nhân tại sao. Cuối cùng hết cách rồi, chỉ có thể tạm thời từ bỏ, đem bút ký kể cả vòng quay đều cất đi. Chờ sau này nghĩ đến biện pháp lại nói, có thể là bộ gia đã nhận mệnh. Đón lấy hai ngày, Tịch Chính Chân đều không có đến phiền quá hắn. Mạnh Tử Đào trải qua rất bình tĩnh, chỉ là ba người kia sát thủ vẫn không có tìm tới. Này ở trong lòng hắn vẫn là cái mụn nhọt. Mạnh Tử Đào có lúc cũng đang nghĩ, lúc trước nếu như quyết tâm, lại thêm mấy phần lực, đem cái kia vóc dáng thấp giết, chí ít cũng có thể thiếu phân uy hiếp. Đương nhiên, việc này hắn cũng chỉ là muốn mà thôi. Tự tay cướp đoạt một người khác sinh mệnh, chí ít hắn hiện tại khẳng định làm không được. Lại là một ngày bắt đầu. Mạnh Tử Đào ngồi ở trên ghế nằm, xem sách uống trà, có lúc còn lấy điện thoại di động ra, cho Hà Uyển Dịch phát gửi nhắn tin. Tháng ngày quá rất tiêu dao. Khi thấy một chỗ đặc sắc địa phương, Mạnh Tử Đào đột nhiên nghe được nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến. Hắn nhận biết một hồi, âm thầm cười hi hi, trực tiếp đem thư hướng tiếng bước chân truyền đến phương hướng ném tới. Liền nhìn thấy Đại Quân vững vàng mà đem sách vở nhận được trong tay. Lúc nào trở về? Mạnh Tử Đào cười nói. Sáng sớm vừa trở về. Đại Quân nhìn một chút quyển sách trên tay, phát hiện là một quyển trí quái loại tiểu thuyết. Người hiện tại làm sao đổi khẩu vị? Xem ra loại sách này đến rồi. Có lúc cũng phải thay đổi đầu óc mà. Mạnh Tử Đào chỉ đầu của chính mình. Vào lúc này, hắn dùng cái mũi ngửi ngửi. Sắc mặt thay đổi nói rằng, người lúc này nhiệm vụ rất nguy hiểm. Đại Quân có chút kinh ngạc. Làm sao người biết? Mạnh Tử Đào nói, trên người ngươi có cỗ khí tức sơ xác, còn có một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh. Đại Quân kinh ngạc nói, ngươi là chó sao? Thậm chí ngay cả này đều nghe đi ra. Mạnh Tử Đào tức giận nói, ngươi cũng không phải không biết, ta cầm tinh con chuột. Nói đến, cũng không biết là hắn trời sinh là luyện võ vật liệu, vẫn là dị năng ảnh hưởng quá lớn, hoặc là hai người kiêm có quan hệ. Bộ kia thái cực quyền đồng bộ tâm pháp tốc độ tiến triển cực kỳ nhanh. Không chỉ làm cho hắn thân thể tố chất trình bao nhiêu thức tăng gấp bội. Hơn nữa ngũ quan cũng càng ngày càng nhạy cảm. Chuyện này đối với trước đây hắn tới nói, là căn bản không dám tưởng tượng. Có điều, bộ kia tâm pháp tầng cuối cùng thiếu hụt, có thể không bao lâu nữa, hắn liền luyện không thể luyện. Điểm này cũng coi như là không được hoàn mỹ một điểm. Có điều, Mạnh Tử Đào đối với này cũng rất thản nhiên. Bởi vì hắn tu luyện bộ kia tâm pháp bản ý cũng chỉ là cường thân kiện thể mà thôi. Hơn nữa, chỉ bằng hắn hiện tại thân thủ, đại quân đều không phải là đối thủ của hắn. Bởi vậy, hắn cảm thấy tầng cuối cùng tâm pháp có cũng được mà không có cũng được. Trở lại chuyện chính, đại quân bừng tỉnh cười một tiếng nói. Ta nói sao, con chuột mũi cũng rất linh. Mạnh Tử Đào nói, đừng ngắt lời, hỏi ngươi nói đây. Đại quân vẫy vẫy tay, cơ mật, không thể nói cho ngươi. Mạnh Tử Đào bị lời này nghẹn một hồi, trong lòng cũng có chút cụt hứng. Bởi vì hắn coi như biết đại quân nhiệm vụ rất nguy hiểm, cũng không thể ngăn cản hắn không đi nhận nhiệm vụ. Huống hồ, đại quân nếu như không đi, thế tất có khác biệt người thay thế thế hắn đi. Lẽ nào mạng của người khác liền không phải mệnh? Đại quân cười ha ha nói. Đây là chúng ta sứ mệnh. Huống hồ, quốc gia yên ổn chung quy phải có người làm ra cống hiến. Coi như tương lai hy sinh, yêu cầu của ta cũng không cao. Chỉ cần hàng năm thanh minh, người cho ta kính một chén rượu là được. Mạnh Tử Đào tức giận nói. Nói cái gì ủ rũ nói. Đại quân một mặt không đáng kể. Người đều phải chết. Hơn nữa nhiều năm như vậy ta cũng đã thấy ra. Mặt khác, ở trên chiến trường, kẻ sợ chết chết càng nhanh hơn. Có điều ngươi yên tâm. Ta cũng rất quý trọng tính mạng của ta. Không có chuyện gì ai muốn ý chết à. Mạnh Tử Đào trầm mặc một hồi. Cảm thấy cái đề tài này quá nặng nề. Liền thay đổi một cái dễ dàng một chút đề tài. Đúng rồi. Ta nhớ rằng ngươi thật giống như sẽ không uống rượu chứ. Đại quân cười nói. Ta là ở nhiệm vụ thời điểm không uống rượu. Không phải nói sẽ không uống rượu. Mạnh Tử Đào nghe xong lời này, liền có chút ngạc nhiên đại quân tửu lượng. Nói, ngươi bình thường có thể uống bao nhiêu? Đại quân nói, cái này thật không toán quá. Ngược lại cho tới bây giờ, ta vẫn không có say quá rượu. Mạnh Tử Đào lập tức hứng thú. Nếu không ngày nào đó chúng ta tỉ thí một chút tửu lượng. Đại quân lắc lắc đầu. Ta nhưng là hộ vệ của ngươi. Không thể uống. Mạnh Tử Đào vô vị địa nói. Ngươi nói như vậy liền vô vị. Lại nói. Ta ngoại trừ kinh nghiệm không bằng ngươi. Cái nào điểm so với ngươi chênh lệch. Không tin chúng ta nhiều lần bài cổ tay. Đại quân xem thường. Kẻ ngu si mới sẽ cùng ngươi bài cổ tay. Vừa dứt lời. Liền nghe ngoài cửa truyền tới một âm thanh. U, còn có ngươi đại quân chuyện không dám làm a. Mạnh Tử Đào cùng đại quân cửa trước ở ngoài nhìn sang. Liền nhìn thấy một vị thân cao 1m7 có hơn. Da rẻ có chút ngăm đen nhưng không mất vì là mỹ nữ nữ tử. Từ ngoài cửa đi vào. Hơn nữa, từ nàng cất bước tư thế. Cùng với cả người tỏa ra khí thế đến xem. Mạnh Tử Đào phán đoán. Nàng nên giống như đại quân, cũng là một vị quân nhân. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.